Chương 1261 tối cường thăng cấp hệ thống. Thù không qua đêm. Oanh. Oanh, oanh, Long Phi còn có Bát Đại Kim Cương chín người trong nháy mắt này bị nhất cổ cường đại lực lượng cho rung ra đi. Côn Lôn chết hô lên một tiếng, nói, "Ệ Long Phi, nhanh lên." Bát Đại Kim Cương toàn thân là thương, thân thể vô cùng suy yếu, bọn hắn bị tuyệt trọng thương, lại cùng Hắc Kỳ quân khổ chiến, bọn hắn hoàn toàn là dựa vào một hơi ở đỉnh lấy. Bọn hắn hiện tại cũng là bên bờ sinh tử, khẩu khí này buông lỏng bọn hắn không có cách nào tái chiến đấu e đi. Tiêu Giao hội trưởng thân ảnh trùng trùng điệp điệp rơi xuống, kiếm ý quét sạch toàn bộ Hắc Kỳ đại quân. Côn Lôn chết gào thét nói, "Ê, không có thời gian, không có thời gian, Long Phi, ngươi có muốn hay không còn sống, ngươi có muốn hay không ngươi huynh đệ còn sống. Ngươi có muốn hay không Tiêu Giao hội trưởng chết có giá trị một điểm. Nếu như ngươi muốn, vậy bây giờ liền theo ta đi." Thời gian chính là như vậy trong nháy mắt, nếu như không nắm chặt bọn hắn căn bản đi không nổi. Bát Đại Kim Cương nhìn xem Long Phi, lúc này, Côn Lôn chết đã đem Ngu Đại Sơn, Dương Du, Dương Vạn Nộ, còn có Khúc Trường Không và Thương Long ném vào một cái trong bao vải, nhìn xem Long Phi nói, "Ê Long Phi, ngươi còn do dự cái gì?" A, Long Phi nổi giận gào thét một tiếng, nói, "Ê đi." Côn Lôn chết gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ngay tại lúc đó hắn ý niệm truyền âm cho Tiêu Giao hội trưởng, nói, "Thì có thể bắt đầu." "Tốt." Tiêu Giao hội trưởng điên cuồng cười một tiếng, lớn tiếng nói, "Ê Long Phi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a." A đi theo rít lên một tiếng, đỏ, tử song kiếm xoay tròn, vừa mới rơi xuống kiếm ý lực lượng trực tiếp hình thành cuồng phong đem những này Hắc Kỳ đại quân toàn bộ cuốn bay đến nửa không trung, cũng trong nháy mắt này, Côn Lôn tử tương túi càng khôn vừa thu lại, thân thể hóa thành ẩn hình, tốc độ cao nhất lao ra, nếu như là Hắc Kỳ quân quá dày đặc, hắn ẩn hình thần thông căn bản vô dụng, hiện tại Hắc Kỳ quân đều ở nửa không trung bay, trên mặt đất trừ Tiêu Giao hội trưởng bên ngoài nhất cá nhân đều không có. Côn Lôn chết nhìn một chút Tiêu Giao hội trưởng, trong lòng bi vi chìm xuống, tốc độ toàn bộ triển khai, Côn Lôn chết nhanh nhất đúng vậy tốc độ, ẩn hình trạng thái dưới, ở không có bất kỳ cái gì vật thể ngăn cản lại, hắn tốc độ giống như tấn lôi, nửa phút thời gian ngay tại một chỗ trong núi sâu, cũng ở thời điểm này, luyện ngục nội thành một tiếng vang thật lớn tán phát ra, ầm ầm. Nửa cái luyện ngục thành sụp đổ, nội thành kiến trúc toàn bộ bị biến thành phế tích, phát sinh cái gì, không có người biết, Tiêu Giao hội trưởng sống hay chết, không có người biết, Kỳ Hô, Côn Lôn chết thở xuất khẩu khí thô, xoa một số trên trán mồ hôi nóng, lẩm bẩm nói, "Kẻ thần thông bí pháp sử dụng quá mức tiêu hao tinh nguyên." Tinh nguyên đúng vậy thọ nguyên, nếu như lần này, nghỉ một hồi, Côn Lôn chết cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, "Kẻ đường là mình tuyển, liền xem như miệng cứt cũng phải chính mình nuốt vào." Lúc này, Côn Lôn tử tương túi càng khôn mở ra, đem Long Phi bọn hắn phóng xuất, cái này túi càng khôn một là một kiện thượng cổ linh bảo, có thể giả bộ vật sống. Long Phi đi tới nhìn xem nhất phiến phế tích luyện ngục thành, song quyền nắm thật chặt một phần, nặng nề nói, "Ê Tiêu Giao thúc." Côn Lôn chết nhìn xem Long Phi mặt mũi tràn đầy tức giận, nói, "Ê ngươi sẽ không lại trở về đi." Long Phi không nói gì, Bát Đại Kim Cương lần lượt đi tới, bọn hắn nằm ở mặt đất thở hổn hển, mỗi nhất cá nhân đều là bên bờ sinh tử. Lúc này coi như Long Phi muốn rời khỏi cũng không có khả năng, chợt Long Phi ý niệm khẽ động, đem Hỏa Kỳ Lân cho triệu hoán đi ra, ý niệm nói, "Kẻ Hỏa Kỳ Lân, cho ta nhìn chằm chằm những Hắc Kỳ quân đó." Hỏa Kỳ Lân hóa thành một đoàn hỏa quang biến mất ở chân trời, lập tức, Long Phi xuất ra hầu như mai đan dược cho Bát Đại Kim Cương và Dương Du năm người ăn vào đan dược, những người này thương thế xem như ổn định, những này đan dược cũng là Long Phi đổi lấy đi ra, phẩm chất cũng là tuyệt phẩm, chữa thương hiệu quả phi thường sắc bén, Côn Lôn chết trong lòng lần nữa chấn động. Thầm nghĩ, cho chẳng lẽ Tiêu Giao hội trưởng cũng không có gạt ta. Thọ Nguyên Đan và Hóa Thần Đan thật sự là trước mắt tiểu tử luyện chế ra đến. Thế nhưng là, cái này làm sao có thể đây? Tuổi tác 20 tuổi liền có thể luyện chế như thế cường đại đan dược, liền xem như luyện đan tuyệt thế thiên tài cũng không thể nào làm được, hỗn độn giới từ trước tới nay còn chưa từng có, Côn Lôn chết hỏi ý kiến hỏi một câu, nói, "Ê ngươi có tính toán gì?" Long Phi nói đơn giản ra hai chữ, nói, "Ê báo thù." Côn Lôn chết thần sắc chấn động, nói, "Ê Long Phi, ngươi đừng làm loạn, Hắc Kỳ quân đoàn mạnh bao nhiêu ngươi bây giờ cũng rõ ràng, cái này chủng tình huống dưới làm sao báo cừu. Không bằng dạng này, ê ngươi cùng ta hồi Côn Lôn Tông, trước tiên ở nơi đó tĩnh dưỡng một chút. Hôm nay phát sinh sự tình dùng không bao lâu liền sẽ truyền đến Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bên trên thôi bỏ qua, lúc này đi báo thù, muốn chết không sai biệt lắm." Hơn nữa, hắn nhìn ra được Long Phi thân thể nội lực lượng rất không ổn định, khi thì mạnh, khi thì yếu, hắn không hiểu rõ, đương nhiên, cái này là hệ thống lực lượng, hắn tự nhiên làm không rõ ràng. Long Phi trầm tư một chút, Côn Lôn chết trực tiếp lên đường, liền quyết định như vậy, ngươi cùng ta sẽ Côn Lôn Tông, ta cái kia bên trong góc vắng vẻ, hơn nữa cũng không có người biết ngươi cùng ta sẽ Côn Lôn Tông. Côn Lôn chết cá tính cũng là một con đường đi đến đen, tất nhiên làm ra lựa chọn, hắn liền sẽ tiếp tục kiên trì lựa chọn cứu Long Phi, hắn cũng sẽ tiếp tục giúp xuống dưới, hơn nữa hắn đáp ứng Tiêu Hao hội trưởng, hắn hiện tại thân phần hẳn là Long Phi nô bộc, chỉ là do mặt mũi hắn có chút không nhịn được, không có nói ra mà thôi. Long Phi không nói gì, trong đầu vẫn là không ngừng xuất hiện Tiêu Giao hội trưởng xông vào Hắc Kỳ đại quân hình ảnh. Tấm kia cảm giác Long Phi thật rất khó chịu so với một lần trước ở Nguyên Ương Tông bị Chiến Vô Song nghiền ép cảm giác còn khó chịu hơn, tên kia nhiều Hắc Kỳ đại quân, một khi bị vây lại. Liền xem như địa hoàng trên bảng siêu cấp cường giả cũng ngăn cản không nổi, chỉ sợ hiện tại Tiêu Giao hội trưởng đã chết, nghĩ tới đây, Long Phi tâm lại là chấn động, song quyền nắm chặt, khớp xương khanh khách bạo hưởng, thù này nhất định phải báo, không báo thù thề không làm người. Long Phi trong lòng lửa giận càng thêm hung mãnh lên, đồng thời hắn trong đầu cũng đang không ngừng suy nghĩ Hắc Kỳ quân đoàn cái gọi là bất tử chi thân, thế gian không có tuyệt đối bất tử, dù là coi như ngươi là thần, ngươi cũng giống vậy sẽ chết, vì lẽ đó, bất tử chi thân nhất định có nhược điểm, chỉ tuy nhiên còn không có bị người phát hiện mà thôi, đến tột cùng là cái gì địa phương? Nhất định phải tam vị chân hỏa lực lượng mới có thể hủy diệt sao? Tam vị chân hỏa, Long Phi có thể phóng xuất ra, nhưng là quá yếu. Hơn nữa kim cô bổng tiêu hao linh nguyên quá nhanh, một khi linh nguyên giá trị tiêu hao sạch, hắn chỉ có chờ chết tồn tại. Tam vị chân hỏa có thể miểu sát những Hắc Kỳ quân đó không phải là bởi vì nó chỉ có thuộc tính, mà là bởi vì hắn cường đại, tuyệt đối nghiền ép không cho bọn hắn phục sinh thời gian. Long Phi dựa vào trên tàn cây lẳng lặng nghĩ đến, cũng đang đợi lúc nửa đêm. Một đoàn hỏa quang rơi xuống, Hỏa Kỳ Lân trở về, nói, nghe chủ nhân, tìm tới Hắc Kỳ đại quân nơi đóng quân. Vừa mới nói xong, Long Phi sắc mặt chấn động, xoay người ngồi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, "Kệ Long Phi, ngươi không thể đi." Côn Lôn chết trong nháy mắt ngăn trở hắn, Long Phi nói, "Kệ có chút sự tình ta phải đi làm, ngươi dẫn bọn hắn đi trước, ta trước hừng đông sáng đuổi kịp các ngươi." Nói xong, hỏa quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, số từ 1915.